Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 440, có nhan ngốc nghếch. Cầu khen thưởng. Quả nhiên, vẫn là Xuyên Bách lão sư dạy phương pháp tốt dùng. Nhìn Vô Ích lấy đem ánh mắt nhìn về phía chính mình Gaara cùng Uchiha Sasuke. Không khỏi trong lòng thầm nói, tính cách trời sinh mang theo một cổ hiền lành, không tới nào đó làm ruộng bước. Hắn tuyệt đối không thích chiến đấu, cho nên Shirakawa giáo sư hắn một cái pháp môn, tại lúc cần thiết, đem băng độn chakra hóa thành hơi lạnh, từ trong thân thể thả ra ngoài, chế tạo băng độn, sáng tạo hàn băng chế tạo chiến trường, đồng thời cũng có thể hữu hiệu nhiếp phục một nhiều chút địch nhân nguy hiểm. Đồng dạng cũng là một cái tương đối trang sóng y pháp môn. Đương nhiên, có lúc khác nhau địch nhân, đạt được kết quả, cũng không hẳn vậy như thể rõ ràng như vậy. Đô la tạp vạn trí vạn trùng đô la, người này đáng giá giết chết. Gaara cõng lấy sau lưng cắt hồ lô, khát máu nhìn rõ ràng, tự lẩm bẩm, là nàng. Uchiha Sasuke cũng là chiến ý hùng hùng, thân là Uchiha nhất tộc hắn. Tại lần thứ nhất làm nhiệm vụ, liền tao ngộ rõ ràng, là may mắn cũng là bất hạnh, may mắn phải là rõ ràng tính cách rất hiền lành, trên lần chẳng qua là đưa hắn đánh giả chết rồi, không may mắn được là, thân có Sera gần hắn, hoàn toàn thất bại cho rõ ràng, rất đả kích người, cho nên hắn hiện tại muốn lấy lại danh dự, rõ ràng còn chưa kịp cao hứng, nhìn Gaara đó là mắt đỏ quang. Còn có tá nhị thiếu chiến ý, không khỏi sững sốt, hắn nghĩ ngăn lại hai người kia chiến đấu, nhưng là ngăn lại là ngăn lại, nhưng là hai người mũi dùi thoáng cái, tựa hồ hiện tại cũng hướng hắn đối diện tới. Ngươi là xinh đẹp tỷ tỷ. Naruto nhìn bị Sasuke cùng xa lạ nhẫn giả nhắm ngay rõ ràng, thoáng cái hồi tưởng lại, mặt đầy hưng phấn chạy đến Bạch Diện trước. Ngươi... Nhìn Vô Ích lấy đột nhiên xông đến trước mặt Naruto, không khỏi ngẩn người một chút. Ta gọi là Naruto a. Konoha nhẫn giả. Naruto nhìn rõ ràng, hưng phấn nói, tại sóng quốc, bị Kakashi hướng dẫn chỗ tu luyện. Hắn đã từng bởi vì tu luyện quá muộn, mà tại dã ngoại ngủ, đã từng đụng phải hái thuốc rõ ràng một lần. Đối với cái này cái rất xinh đẹp tỉ tỉ, vô cùng nhớ ở trong lòng. Ta nhớ được ngươi. Shirakawa gật đầu một cái, sắc mặt có chút xấu hổ. Hắn cũng nhớ được bản thân nói với tiểu tử này, mình là nam tới, làm cái gì? Temari nhìn vẻ mặt hưng phấn Naruto, có chút không vui, bị một cái nữ cướp danh tiếng, có chút không khỏi khó chịu a. Này, Naruto, ngươi đang làm cái gì? Sakura nhìn chưa từng thấy qua rõ ràng hung mãnh mốt đương thời tử, không khỏi có chút cắn răng dậm chân. Đây chính là địch nhân, đã từng kém điểm sát Sasuke địch nhân. Này, Naruto, người biết nàng? Tá nhị thiếu nhìn Naruto một bộ như vậy thục lạc dáng vẻ, không khỏi có chút ăn vị. Đúng a, tại sóng quốc gặp qua. Naruto cố gắng một chút gật đầu. Cái này đang làm cái gì? Temari nhìn Naruto với rõ ràng như vậy quen thuộc dáng vẻ, không khỏi nhíu đôi mi thanh tú lại. Konoha người nhưng là các nàng xa ẩn đồng minh, với cái này nham ẩn nhẫn giả quen thuộc cái gì sức lực. Ngoặc kép chấm chấm, bầu không khí tương đối quỷ dị. Nên có quen hay không? Không nên quen thuộc. Quen thuộc có phải hay không? Thế nào một cái chữ loạn? Ngươi tên là gì? Gaara không thèm đếm xỉa đến không khí quỷ quái, đi tới Bạch Diện trước, hướng hắn hỏi. Hích, ta gọi là rõ ràng. Nhìn Vô Ích lấy đi tới, sát khí tương đối nặng Gaara không khỏi có chút giật mình, bất quá vẫn gật đầu, lộ ra một cái ôn nhu tươi cười. Rõ ràng. Gaara nhìn rõ ràng, viên kia từ trước đến nay cơ hồ tại chém giết bên trong sắp dừng lại trái tim, khó có được nhảy lên hai cái. Người này đáng giá giết, vẫn là cái gì khác? Mong đợi kia trong biển người mênh mông, có người lộ ra ôn nhu nụ cười, thật là đẹp. Tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi thở dài nói. Cho dù là đều là nữ tử Temari cùng Haruno Sakura, cũng có chút động tâm. So xấu xí xinh đẹp nhiều. Konohamaru miệng không có ngăn che nói. Nói xong cũng là hét thảm một tiếng. Đỉnh đầu dâng lên một đại bao. Đưa tới không ít người nhìn chăm chú. Ách, Sakura nghe được Konohamaru nói. Không nhịn được ra tay đánh đau hắn thoáng cái. Nhìn mọi người tụ tập tới ánh mắt. Không khỏi thoáng cái có chút đỏ mặt cùng ngượng ngùng. Nội tâm điên cuồng hét lên. Đáng chết Konohamaru. Để cho ta ra cơm nám. Thô lỗ một mặt vậy mà bộc lộ tại mọi người trước mặt. Ta tại Sasuke trước mặt hình tượng a. Hừ. Đéo cần biết ngươi là ai. Ta đều sẽ đánh bại ngươi. Sasuke không có như Haruno Sakura trong tưởng tượng như vậy thất vọng. Mà là hướng Bạch Tuyên Chiến nói. Ừ, Sasuke vừa mới dứt lời. Không khỏi lông măng dựng lên. Thân hình đi bên cạnh vừa rút lui. Thoát được dưới chân cản tới cắt bó buộc. Người cũng muốn giết hắn. Gaara lạnh lùng nhìn lấy Sasuke. Hừ, chẳng những là hắn. Ngay cả ngươi, ta vậy. Sasuke nhìn Gaara, cặp mắt mở ra Sharingan, mắt trái nhất câu ngọc, mắt phải song câu ngọc. Bất quá lời còn chưa dứt, thanh âm vẫn không khỏi ở một cái. Thật là một đám nhàm chán tiểu quỷ. Shirakawa nhàn nhạt xem lên trước mặt, đưa lưng về mình tá nhị thiếu. Làm sao có thể? Tá nhị thiếu trợn mắt nhìn đỏ bừng Sharingan. Màu đen câu ngọc ở trong mắt không ngừng chuyển động. Shirakawa vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cho hắn hù đến. Người này. Naruto nhìn đột nhiên xuất hiện Shirakawa. Diện mạo đại biến. Nhưng là cho hắn khí tức. Vẫn như cũ như thể quen biết. Chỉ bất quá bằng hắn hiện tại. Lại phân biệt không ra. Chẳng qua là đáy lòng có cổ phần cảm giác. Lại tới một. Haruno Sakura khóe miệng quất thẳng tới. Trong nội tâm, có còn hay không a? Có lời, liền cho lão nương duy nhất một lần toàn bộ cút ra đây. Xuyên bách lão sư, nhìn vô ích lấy đột nhiên xuất hiện Shirakawa. Không khỏi cúi người chào nói. Dọc theo đường đi tới. Shirakawa chỉ điểm, so Yabuza kia loại sở trường với ám sát ra hỏa hướng dẫn. Không biết tốt tới chỗ nào. Xuyên bách lão sư, xa xa hai tên nham ẩn vai quần chúng hạ nhẫn thở hồng hộc cùng lên đến. Đi thôi, Shirakawa lãnh đạm liếc mắt nhìn mọi người. Chờ đến kia hai tên nham ẩn hạ nhẫn chạy tới. Lại xoay người, vô tình hay cố ý hướng tá nhị thiếu phiết liếc mắt. Quay đầu một khắc, khóe mắt thoáng hiện lên một vòng đỏ ngầu. Nhượng tá nhị thiếu trực tiếp ngây người. Cặp mắt Sharingan trong nháy mắt tắt đi xuống. Phải, rõ ràng liếc mắt nhìn mọi người, cùng hai tên đồng bạn cùng một chỗ đuổi theo Shirakawa bước chân. Chuyện này, Sa ẩn cùng Konoha vài tên hạ nhẫn nhìn ngông nghênh tiến vào Konoha thôn bốn gã. Nham nhẫn, chờ đã, chờ một chút, Haruno Sakura bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn sắp biến mất Shirakawa một nhóm, liền phải đuổi tới đi, chúng ta cũng đi thôi. Gaara nhìn đần độn Konoha một nhóm, trọng điểm đang ngẩn người Sasuke trên người chú ý thoáng cái. Ra khang đảo, sau đó yên lặng liền muốn đi vào thôn. Đứng lại, các ngươi không thể như vậy. Các ngươi không phải chúng ta thôn nhẫn giả. Không thể như vậy đi vào. Haruno Sakura gọi không dừng được Shirakawa một nhóm. Nhìn nhóm này xa ẩn người cũng phải vào thôn. Không khỏi gấp lên. Ngăn ở Gaara trước mặt. Ừ, Gaara nắm nhàn nhạt nhãn thần. Liếc mắt nhìn Haruno Sakura. Nhất thời đưa nàng xem ngây người. Gaara, nơi này giao cho ta đi. Người trước vào thôn. Bên cạnh Temari thấy Gaara ánh mắt. Không khỏi mồ hôi lạnh một bốc lên. Liền vội vàng tỏ ý Kankuro. Đúng vậy đúng a, những tạp binh này. Chúng ta tới giải quyết là được. Kankuro đạt được nhãn thần tỏ ý, liền vội vàng gật đầu, hướng Gaara khuyên nhủ, không muốn ném thôn chúng ta khuôn mặt. Gaara nghe Kankuro cùng Temari nói, rời đi nhìn Haruno Sakura ánh mắt, ném xuống nhàn nhạt một câu nói, lại một mình vào thôn, nhanh theo sau. Temari hướng Kankuro nói, Lại là ta. Kankuro nghe Temari nói, than phiền một câu, bất quá lại không dám thờ ơ. Vội vàng đuổi theo đi. Ừ, Sasuke lấy lại tinh thần. Nhìn muốn đi trong thôn Digara, thì đi ngăn trở hắn. Cũng không phòng mắt tiền nhân ảnh chợt lóe. Một trang giấy phiến đặt ở trước mặt. Xem, đây là chúng ta giấy thông hành. Mới vừa rồi những kia nham nhẫn cũng có đồ chơi này. Chúng ta là tham gia trung nhẫn khảo thí xa ẩn nhẫn giả. Không làm biết lý lẽ. Liền đi loạn người. Các ngươi Konoha hạ nhẫn tư chất. Thật là kém có thể. Temari cầm trong tay giấy thông hành. Hướng về phía vài tên Konoha nhẫn giả lúc lắc. Nói. Trung nhẫn khảo thí. Tá nhị thiếu ngẩn người một chút. Quay đầu liếc mắt nhìn Naruto cùng Haruno Sakura. Hai người giống vậy có chút sững sờ. Làm không minh bạch tình trạng. Xem các ngươi kia mặt đầy mê mang dáng vẻ. Nhanh đi về hỏi hỏi các ngươi đảm đương thượng nhẫn đi. Temari ung dung thong thả cầm trong tay giấy thông hành thu hồi. Liếc một cái Naruto cùng Haruno Sakura. Không nhìn Konohamaru các loại. Chờ. Ba cái tiểu đồng bạn, ánh mắt tại Sasuke trên mặt nhìn một chút, suy tính một chút mới vừa rồi hắn mở mắt dáng vẻ. Sau đó ném câu tiếp theo đủ để giận đến tá nhị thiếu hộc máu nói. Tiêu sái rời đi, gương mặt dáng dấp không tệ, đáng tiếc cũng là một có nhan ngốc nghếch hạng người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.